Kiếm nghịch thương khung, chương 1093, tiến vào ma giới, góc truyện audio.com, nhìn trong mắt Huyền Thiên có rất nhiều không bỏ, nhưng lại thập phần kiên nghị, thần cơ tiên sinh nói. Khách quý chớ lo, trước chuyến này ta bói một quẻ, trong hung có cát tiến vào ma giới tuy rằng hung hiểm, nhưng chưa hẳn sẽ không có thu hoạch. Ở thời đại thượng cổ, ma giới và nhân giới chinh phạt lẫn nhão, đại chiến không chỉ phát sinh ở khu vực Thần Châu mà những khu vực khác cũng có thông đạo với ma giới, chúng ta tiến vào ma giới, chỉ cần có thể tránh được một kiếp chưa hẳn không thể trở lại nhân giới. Thật vậy sao? Trong mắt Huyền Thiên lóe ra hào quang hy vọng, chỉ cần có cơ hội rồi trở về, vậy cũng không phải là vĩnh biệt, hắn lập tức khắc một chữ lên mặt đất bên cạnh vừa nói. Tiên sinh, chúng ta không thể chậm trễ, lập tức đi ngay, không thôi ma quân sẽ lại đến. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên đã khắc xong chữ bên cạnh. Mạc sư bá ta nhập ma giới, hủy diệt thông đạo nhân ma, chẳng biết lúc nào có thể quay về, nếu như chưa chết tất sẽ quay lại Thần Châu tụ họp, ngài lưu thủ kiếm tông, Bắc Kích Thiên Châu. Huyền Thiên viết xong, ánh mắt hướng nhìn về phía tây, tựa hồ khám phá hư không, trong hai mắt lưu luyến không thôi. Nhưng lưu luyến này chỉ tồn tại trong nháy mắt, Huyền Thiên liền dứt khoát quay đầu lại, thả người nhảy lên, nhảy vào trong cột sáng đen bóng kia. Đủ quyết đoán, thần cơ tiên sinh nhẹ nói một tiếng, thân thể lóe lên, cũng nhảy vào. Hào quang đen bóng này thoạt nhìn vô cùng nguyên vẹn, nhưng hai người vừa tiến vào lại cảm thấy hư không tựa hồ như đứt gãy vậy, một đoạn lại một đoạn, nhưng cũng không hỗn loạn, hư không một đoạn lại một đoạn kia rất ngay ngắn trật tự. Hai người đi vào thông đạo nhân ma liền buông lỏng thân thể trực tiếp rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới, trong chốc lát liền thuấn di trên 10 lần. Giữa một đoạn lại một đoạn hư không kia đều có không gian truyền tống vô hình kết nối, trong nháy mắt hai người không biết đã rơi xuống bên dưới bao nhiêu vạn dặm. Bên ngoài âm minh đao có hơn 10 vạn ma quân, Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh, đuổi giết ma vương tiến nhập xuống dưới nền đất âm minh đảo, nhưng hơn 10 vạn ma quân chỉ có chút ít chạy thoát trở về, tuyệt đại đa số ma quân thấy Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh cũng tiến nhập lòng đất âm minh đảo thì không dám đi nữa, chỉ ít có trên 10 vạn ma quân bỏ chạy tứ phía. Trong những ma quân này, phần đông là ma đầu thiên giai cảnh, cũng có không ít đại ma đầu bán bộ vương giả, đối với Huyền Thiên, Mạc Thiên Kỳ thì không xem là gì, nhưng đối với võ giả Thần Châu chính là uy hiếp thật lớn, cho nên, đào tẩu một tên liền có một phần uy hiếp. Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh đuổi giết ma vương, Mạc Thiên Kỳ dùng một đôi bảo kiếm vương cấp đại khai sát giới đối với ma quân chạy trốn kia. Tuy rằng Mạc Thiên Kỳ bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn là tồn tại cường đại hơn vương giả tiểu thành nhiều, dưới vương giả đều là con sâu cái kiến, cho dù là 10 vạn ma quân cũng không thể ngăn cản. Kiếm cương khủng bố dài đến mấy ngàn thước đảo qua, những cường giả ma tộc hình thể cực lớn kia liền chết thành mảng lớn. Mạc Thiên Kỳ thuấn di mà đi, cầm trong tay song kiếm, một bước chẳng ngàn người, những nơi đi qua thi thể đại quân ma tộc rơi xuống như mưa. Mạc Thiên Kỳ một phen huyết sát đã giết sạch như ma tộc, bất quá đại quân ma tộc kia bỏ chạy tứ phía, có sông thẳng lên trời, có lẻn vào biển cả, hoặc nhiều hoặc ít đều có cá lọt lưới. Mặc dù 10 vạn, góc truyện audio.com, ma quân bị Mạc Thiên Kỳ chém giết 9 thành 9, cường giả ma tộc đào tẩu rất ít hơn nữa, có thể chạy trốn khẳng định đều là người có thực lực đỉnh tiêm, thoát đi nhanh nhất, đây là một tai họa ngầm rất lớn của Thần Châu. Mạc Thiên Kỳ tuy là vương giả, nhưng cũng không phải là không gì không làm được, những cường giả ma tộc đào tẩu kia thoát khỏi tầm mắt hắn, có thể bốn phương tám hướng đều có, nếu như hắn đuổi giết về một hướng, giết hết ma tộc gặp phải không thành vấn đề, nhưng muốn tìm ra toàn bộ cường giả ma tộc đào tẩu để chém giết lại không thể nào. Ai, Mạc Thiên Kỳ thở dài một tiếng, về sau Thần Châu chỉ sợ không cách nào an bình rồi. Hắn hướng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên âm minh đảo cách đó không xa, thân thể lóe lên, liền phá không mà đi. Âm minh đảo xuất hiện một lối đi, nối thẳng vào động sảnh dưới lòng đất hơn vạn mét, Mạc Thiên Kỳ rất nhanh đã đến bên cạnh thông đạo nhân ma. Tại đây cũng không có thân ảnh của Huyền Thiên và vương giả khủng bố xuất hiện lúc sau kia, chỉ có một hàng chữ do Huyền Thiên lưu lại. Đi ma giới, Mạc Thiên Kỳ không khỏi lên tiếng kinh hô, ánh mắt của hắn nhìn sang thông đạo nhân ma, trong cột sáng đen bóng kia đã sớm không còn thấy thân ảnh của Huyền Thiên và vương giả kinh khủng kia nữa. Mạc Thiên Kỳ nắm chặt quyền, hắn có một loại xúc động muốn xông vào thông đạo nhân ma tìm Huyền Thiên trở về. Sao lại không để ta đi à? Ngươi là truyền thuyết đương thời, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng ai? Mạc Thiên Kỳ thở dài một hơi, nhìn chữ mà Huyền Thiên khắc, cuối cùng cũng nhịn được xúc động nhảy vào thông đạo nhân ma. Thần Châu hiện giờ đúng là lúc nguy nan, bên trong có hơn 1000 ma đầu ẩn núp, ngoài có vương giả Thiên Châu có thể sẽ tiếp tục xâm phạm, cần vương giả tọa chấn, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải một hồi đại kiếp nạn. Ngươi là yêu nghiệt của thần châu, thiên chi kiêu tử, từ sau thượng cổ thần châu đại địa không có người nào có thể so được với ngươi, nhưng thần châu tại thời đại thượng cổ chỉ là một khối khu vực nhỏ của kiếm giới, bên ngoài còn có thế giới vô cùng rộng lớn, đại cường giả chính thức phi thiên độn địa, di sơn đào hải, khẳng định cũng có thiên tài hậu bối yêu nghiệt đến cực điểm, ma giới cũng như thế, ngươi tiến vào ma giới, đây chính là nguy hiểm cửu tử nhất sinh a. Mạc Thiên Ki lẩm bẩm nói. Huyền Thiên, hy vọng ta không nhìn lầm ngươi, ngươi vô luận ở nơi nào, đều sẽ là tân tinh chói mắt nhất, phải xông tận lên trời, khó ai tranh phong, thần châu đại địa có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện, ta chờ ngươi trở lại thần châu. Nói xong, thân ảnh Mạc Thiên Ki lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau, Mạc Thiên Ki trở lại kiếm tông. Rất nhanh, một tin tức có tính bạo tạc từ kiếm tông truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp thần châu đại địa, võ giả thần châu nghe vậy đều bị rung động. 72 ma vương ma giới dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân ma giới xâm lấn thần châu đại địa. Cái thế yêu nghiệt thần châu truyền kỳ còn sống, tông chủ kiếm tông Huyền Thiên và Thiên Cơ Vương ở đông phương hải vực phụ cận âm minh đảo huyết chiến với đại quân ma tộc chém giết mấy chục ma vương, tàn diệt 10 vạn đại quân ma tộc. Vì ngăn cản đại quân ma tộc xâm phạm lần nữa, tông chủ kiếm tông Huyền Thiên, xả thân chấn ma tiến đến ma giới, hủy diệt thông đạo giữa ma giới và ma giới, cái này. Góc truyện audio.com có nghĩa là đã đoạn đường quay về thần châu. Cách chương.